Chương 952, về nhà dưỡng nữ 14. Sở Vân Lê chậm rãi quay người, ôn nhu cười yếu ớt, Lâm công tử cũng ở nơi này lại phân phó bên cạnh tiểu nhị, Lâm công tử khoản, treo ở ta danh nghĩa. Lâm Phong nhìn nàng quay đầu, chính khẩn trương đâu rồi, không nghĩ tới nàng xuất khẩu chính là lời này, vội vàng tiến lên nói, không cần muốn. Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, lần trước ta đã thương ngươi, còn chưa lên cửa nhận lỗi đâu rồi, ngày hôm nay bữa cơm này, coi như là ta bồi tội. Nàng trong lời này có hàm ý bên ngoài đều là khách khí, Lâm Phong trong lòng cũng không thoải mái, lập tức nói, lần trước chuyện không trách ngươi, ta tới đây, không phải để ngươi bồi tội. Sở Vân Lê gật đầu, ta này người đâu rồi, không thích thiếu người, không phải sẽ bất an trong lòng. Ngươi liền theo ta đi. Theo ta đi. Nghe vào Lâm Phong thai bên trong, luôn cảm thấy nàng tại làm nũng. Nhưng lập tức đã cảm thấy đây là chính mình ảo giác, hai người cu nở dê không quen, nhân ra ra thế hảo dung mạo tốt, chính mình ngoại trừ không thân cận phụ huynh bên ngoài cái gì đều không, làm sao lại coi trọng chính mình, còn cùng chính mình làm nũng đâu coi như không phải làm nũng. Loại giọng nói này ra tới, Lâm Phong liền không nghĩ cự tuyệt nàng, thế nhưng là, tiếp nhận nàng xin lỗi, chẳng phải là chứng minh hôm đó chuyện là nàng sai Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Nhìn hắn xoan suýt, Sở Vân Lê cảm thấy bật cười, mặt bên trên chứng trạc đàng hoàng, sắc trời không còn sớm, ta đi trước một bước. Lâm công tử tự thiện. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Lâm Phong khó khăn quyết định tới cửa, chỗ nào chịu trơ mắt nhìn nàng đi, lúc này lên tiếng gọi, Giang cô nương. Sở Vân Lê xoay người lại, ngày hôm nay thật quá muộn, Lâm công tử nếu đang có chuyện tìm ta, ta cơ bản mỗi tháng hơn phân nửa thời gian đều tại này gian tử lâu. Ngươi có thể làm tiểu nhị báo cho ta một tiếng. Thoại âm rơi xuống, giai nhân đã đi xa. Lâm Phong đứng tại chỗ, cẩn thận phân tích một chút nàng lời nói. Lập tức cười mở, cun ở dê không tính không thu hoạch được gì a. Nếu như nói trước kia hắn cảm thấy đến nơi đây ngẫu nhiên gặp nàng có chút hèn hạ, có nàng lời nói này, hắn lại đến, chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận trên đường trở về. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, phía trước lâu như vậy không có động tĩnh, còn tưởng rằng hắn nấu được đâu. Nghe được Lâm gia nhị công tử tại nghị thần, nàng vốn là còn chút khẩn trương tới đây không phải tìm tới cửa còn chưa tới phủ cửa, xa xa liền thấy bên kia tựa hồ có người. Đợi đến đi đến gần, liền thấy được là Tần gia người. Ngoại trừ hai đứa bé, tất cả mọi người đến. Có lẽ là đã có kinh nghiệm, lần này người Tần gia ý cười đầy mặt, nhìn thấy Sở Vân Lê xuống xe ngựa, cười đón, Tần mẫu cười nói, Vũ Ninh, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về đâu Tần phụ xích nàng. Vũ Ninh muốn nhìn sinh ý, ngươi cho rằng cùng ngươi, mỗi ngày ở nhà chờ ăn đâu Tần mẫu bị xích, cũng không tức giận, ngược lại cười nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta Vũ Ninh trong ngoài thành người đều tại khen, nói ngươi thực có khả năng đâu. Có ngươi như vậy nữa nhi, ta này là mẹ mặt bên trên cu nở dê có ánh sáng. Tần phụ vẻ mặt tươi cười, đúng vậy à, thật nhiều người đều ghen tị ta có thế có ngươi như vậy nữa nhi đâu. Tần Mãn Thương huynh đệ cùng chị em dâu hai người đứng ở một bên, cũng không nhiều lời nói. Tại Sở Vân Lê nhìn sang lúc, hướng nàng kéo ra một mạt cứng ngắc cười. Tần Mãn tâm đỡ mẫu thân, đề nghị, muội muội, chúng ta có thể hay không đi vào lại nói. Sở Vân Lê nhìn sắc trời một chút, có việc liền ở chỗ này nói, các ngươi còn phải trở về ngoại thành, nếu là lầm canh giờ, trong ngoài cửa thành nhất quan, các ngươi cũng chỉ có thể trụ nội thành khách sạn, đến lúc đó trả không nổi bạc. Đại ca nhị ca có thể lại được ngược lại mấy tháng dạ hương. Lời này vừa nói ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thần gia đám người sắc mặt cũng không quá tốt. Tiểu lâu trưởng quỹ đem bọn họ giao cho mẹ mình lúc, luôn miệng nói là đông gia phân phó. Huynh đệ hai người đều không tin, cảm thấy là trưởng quỹ tự tác chủ trương. Kỳ thật đâu rồi, cũng là bởi vì bọn họ không dám tin, nếu như tiểu muội thật như vậy tuyệt tình, về sau huynh đệ liền thật dựa vào không hơn nàng cho nên. Huynh đệ hai người nhất trí cho rằng, khẳng định là trưởng quỹ sợ bọn họ không chịu rời đi há miệng nói bậy. Thế nhưng là, lúc này chính thai sở nghe, không phải do bọn họ không tin. Tiểu muội chính là cố ý để cho bọn họ ăn bữa cơm kia, cố ý đưa bọn hắn đi đổ giả hương. Thậm chí, bọn họ điểm như vậy nhiều thức ăn ngon, tiểu muội cu nở dê không có làm cho người ta nhắc nhở, cố ý để cho bọn họ thiếu nửa năm thậm chí càng lâu tiền công. Nhắc lên buổi sáng kia thu xếp tốt đồ ăn, mấy người đến hiện tại đều cảm thấy hối hận. Ăn thời điểm mặc dù cảm thấy là mùi thơm đều đủ, đã ăn xong cu nở dê vừa lòng thỏa ý nhưng đến ngoại thành, toàn bộ đều phun ra. Tương đương bọn họ một ngày tiện nghi không có chiếm được, ngược lại rơi xuống nửa năm đổ dạ hương việc. Ngày hôm nay làm nửa ngày, mấy người đã cảm thấy trên người có mùi vị, tắm đều tắm không sạch sẽ cái loại này. Lại có, bọn họ cái này canh giờ xuất hiện ở đây, nhưng thật ra là xin nghỉ ngơi. Quản sự cũng là xem bọn họ ngày đầu tiên đi, lúc này mới thả bọn họ trở về. Nhưng lúc gần đi cu nở dê buông xuống lời nói, đổ dạ hương thiếu người, về sau đều không cho lại xin nghỉ. Nếu quả thật có việc gấp, kỳ hạn công việc liền sẽ đẩy về sau trễ một ngày, đem một ngày này bổ lên tới. Bọn họ là thật sự không nghĩ lại đi. Nghĩ muốn không đi, duy nhất biện pháp chính là tìm người giúp bọn hắn đem nửa năm này tiền công bổ sung. Mà người cả nhà có thể tiếp xúc đến duy nhất có thể giúp bọn hắn bổ sung này tiền công người, chỉ có Giang Vũ Ninh. Trước khi đến, người Tần gia đã thương lượng qua. Hiện giờ Giang gia Chu đã không phải là lúc trước tiểu cô nương, bọn họ không thể cưỡng cầu nàng, chỉ có thể dựa vào hống. Nhưng nghe lời nói này, bọn họ phát hiện này cô nương mềm không được cứng không xong. Kỳ thật người Tần gia vào bên trong thành thời điểm sắc trời đã không còn sớm, bọn họ cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Biết nếu như phải chạy về ngoại thành, về thời gian sẽ rất chặt. Cho nên mới thời điểm liền đã thương lượng qua, tận lực lưu tại Giang gia qua đêm. Đều nói gặp mặt ba phần tình, đợi đến ban đêm, tỉ mỗi hai người ngủ một cái giường, đêm tán gâu qua về sau, cảm tình hẳn là sẽ có khác biệt lớn. Không nói những cái khác, giải quyết anh em nhà họ Tần đổ dạ hương chuyện không khó lắm, nếu như có thể khôi phục trước kia mỗi tháng 3 lượng nguyệt ngân thì tốt hơn. Nhưng là bây giờ bọn họ liền cửa còn không thể nào vào được. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, biểu thị trụ khách sạn bạc nàng đều không ra. Người Tần gia nghĩ mãi mà không rõ, nhu thuận nữ nhi vì sao ngắn ngủi thời gian liền biến thành như vậy. Tần Mẫu trước hết kịp phản ứng, tiến lên hai bước, vội vàng nói, đổ dạ hương vẫn là cái gì tốt việc hay sao để người ta biết hai ngươi ca ca tẩu tẩu làm cái này sống, đối với ngươi cũng không tốt ra người ngoài khẳng định sẽ nói ngươi lạnh tâm lanh tỉnh, không tim không phổi. Tần Mãn Tâm còn phải nghị thân, có hai cái đổ dạ hương ca ca tẩu tử, khẳng định sẽ bị người ghét bỏ, hôn sự thượng ảnh hưởng đại phát. Lúc này đồng ý, Vũ Ninh, chúng ta biết sai. Ngươi có thể hay không làm ca ca tẩu tẩu trở về nghĩ muốn trở về còn không đơn giản Sở Vân Lê hời hợt, bọn họ thiếu 4 lượng nợ, đem nợ trả lại là được rồi. Nhưng chúng ta còn không lên Tần phụ trầm mặt, ta suy nghĩ chúng ta cũng không đắc tội ngươi à, ngươi vì sao muốn hại chúng ta đâu đồ vật không phải là các ngươi chính mình ăn ta không giúp đỡ trả nợ chính là hại các ngươi rồi các ngươi như vậy thân nhân ta muốn không lên Sở Vân Lê làm như thế. Chính là muốn để cho bọn họ thấy rõ ràng chính mình sẽ không lại quản bọn họ quyết tâm, để cho bọn họ an tâm hồi hướng xuống. Đời trước Giang Vũ Ninh chết mặc dù là người hữu tâm tính kế, nhưng theo người Tần gia vì lợi ích trực tiếp mang đi nữ nhi, thậm chí chỉ phân Giang Vũ Ninh cực ít một bộ phận bạc liền nhìn ra được, người Tần gia đối với nữ nhi này cảm tình rất có hạn, cũng không phải cái gì tự hiểu rõ người. Bọn họ là Giang Vũ Ninh cùng Tần Thu Vũ người thân. Như không tất yếu, Sở Vân Lê không nghĩ đối với bọn họ độc thủ. Nhưng tương tự, bởi vì bọn họ là Giang Vũ Ninh người thân, nghĩ muốn tính kế nàng người khẳng định sớm muộn cũng sẽ lại tìm tới Tần gia. Đợi đến Tần gia vì người khác cấp lợi ích lại tìm tới đến, Sở Vân Lê không cảm thấy chính mình nhịn được. Tốt nhất biện pháp, chính là cùng bọn họ quan hệ xa cách, làm ngoại nhân biết Tần gia không ảnh hưởng được nàng, lúc sau lại đem người Tần gia xa xa đưa tiễn. Như thế, Sở Vân Lê có thể tiếp tục thu thập người khác, người Tần gia sẽ không kéo nàng chân sau, cũng có thể theo Giang gia này tranh đoạt gia nghiệp sự tình bên trong toàn thân trở ra. Sở Vân Lê quay người vào cửa, đi nhanh lên đi cha nhờ kho y ra không được thành không có chỗ ở người Tần gia không cam tâm, lại muốn gọi lúc, nàng lại không quay đầu lại, thậm chí còn có cầm gậy hộ vệ xông tới. Người Tần gia lại lưu lại còn muốn bị đánh, ai dám lưu lập tức lẫn nhau đỡ lấy chạy xa. Hôm đó lúc sau, người Tần gia chưa từ bỏ ý định, lại tới mấy lần, nhưng đều bị hộ vệ đuổi đi, thời gian dần qua liền hết hy vọng không tới, chuyên tâm làm việc, chờ mong sớm ngày đem kỳ hạn công việc làm xong. Sở Vân Lê bên này, Lâm Phong liên tiếp 3 ngày tới, đều lên lâu, hai người thiên nam địa bắc trò chuyện vui vẻ. Sở Vân Lê rất hài lòng, lại một lần nữa gặp gỡ người yêu, mặc dù hắn còn giống như là không nhớ ra được chính mình. Nhưng là có thể gặp gỡ cũng rất không tệ, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Lâm Phong rất hài lòng, giai nhân không có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, không có trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hiện tại hắn đã xác định, giai nhân đối với hắn có lẽ còn là có mấy phần tâm tư. Hắn trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào tài năng đem đề tài dẫn tới hôn sự bên trên, sau đó nói chuyện cưới gả. Lâm gia rất hài lòng, Lâm phụ vốn dĩ chỉ là linh quang lóe lên, không nghĩ tới nhi tử thật cùng Giang gia cô nương bắt đầu lui tới. Này về sau tiểu nhi tử ở rể, nhà bên trong chính là đại nhi tử, hẳn là sẽ không lại có tranh chấp. Tại Lâm gia tới nói, đây là thiên đại hảo sự. Mà bất mãn, chính là những cái đó nghĩ muốn ở rể Giang gia nhân gia. Ở trong đó, còn có Giang Tuệ Giang gia phát triển không ngừng, so trước kia còn tốt hơn, làm nàng từ bỏ như vậy đại phiến gia nghiệp, nhất là tại nhi nữ nghị thân nhất tiêu tiền cái này ngay miệng, nàng làm sao có thể cam tâm mắt thấy Giang Vũ Ninh khó chơi. Giang Tuệ tại chọn lựa thích hợp con dâu lúc đột nhiên nhớ tới, Giang Tuệ nàng lại có khả năng, nàng cũng là muốn thành thân á thân là nàng nam nhân, chí ít có thế phân Giang gia một nửa gia nghiệp á nam nhân khác có thể, nàng nhi tử vì. Sao không được cho nên, gần nhất nàng tính toán làm nhi tử cùng nàng lui tới thân càng thêm thân, vẫn là một cọc giai thoại đâu. Còn không có tìm được đầu mối, bên kia liền nghe nói Lâm gia nhị công tử mỗi ngày cùng nàng lui tới chuyện. Vốn còn muốn chậm rãi chủ tính nàng lập tức liền gấp. Vào không được Giang ra cửa, nàng trực tiếp tìm đi từ lâu, vì phương Giang Vũ Ninh cự tuyệt sau lại không chịu thấy nàng cùng người nhà họ Hạ, Giang Tuệ đi thời điểm, còn mang tới chính mình nhi tử. Hạ Lâm không quá ưa thích cái này biểu muội, nhưng thật ra là không quen nhìn nàng một người ngoài bị cứu cứu cứu mẫu nâng ở lòng bàn tay. Quen cho nàng có chút nuông chiều, càng có lần trước hắn cùng mẫu thân muội muội cùng đi răng ra, bị nàng không lưu tình chút nào đuổi ra, Hạ Lâm cảm thấy, chính mình chịu không nổi như vậy thế tử. Nhưng là mẫu thân yêu cầu, lại bãi sự thật nói đạo lý cùng hắn phân tích nửa ngày, Hạ Lâm đã không phải là tiểu hài tử, nên hiểu đều hiểu. Cho nên, hắn vẫn là tới. Giang Tuệ được mời lên lâu lúc, liền thấy phòng bên trong ngồi nhàn nhã Giang Vũ Ninh, bên cạnh còn có cái màu đo cho tờ quần áo bà mối. Nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, Vũ Ninh, ngươi cũng không thể lung tung đáp ứng bên ngoài hôn sự, ai biết những cái đó có ý khác người xấu là xông cái gì tới. Sở Vân Lê gật đầu, cô mẫu nói đúng Giang Tuệ, lời này, giống như đem chính mình cu nở dê cùng chửi.